Gamer xưng bá dị giới. Chương 332, tìm kiếm Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Khóc chuyện audio.com. Thanh Lân sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, nếu như có thể tìm được công pháp xà tộc thì lập tức sở hữu tốc độ tu luyện vượt xa những kẻ khác. Nàng được mang về Thiên Xà Phủ tu luyện, chỉ mất 20-30 năm đã có thể đột phá đấu thánh, mặc dù so ra kém Tiêu Viêm tu luyện 35 năm đột phá đấu đế, nhưng tính trên đấu khí đại lục cũng đã là vô cùng hiếm thấy. Trong những công pháp mà Bất Diệt Đại Thánh lưu lại, quả thật là có một bộ yêu tộc công pháp dành riêng cho xà tộc. Công pháp này dù chỉ là thiên cấp hạ phẩm, nhưng phối hợp phương pháp tu luyện đồ đằng chi lực thì sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém hồn tộc. Công pháp, Thanh Lân nghe Phạm Thiên muốn chỉ dạy mình tu luyện thì trong lòng vô cùng ao ước, nhưng nhiều năm sống trong cừu hận của nhân loại thì Thanh Lân vẫn cố gắng giữ vững sự cảnh giác. Ta không muốn đánh người khác. Thanh Lân nói ra lời này không phải là vì nàng thật sự không muốn tu luyện để đánh người, mà là đang dùng lời này để biểu lộ rằng bản thân mình không có ý định đối địch với nhân loại. Đối với sự cảnh giác của Thanh Lân này thì Phạm Thiên có chút cảm thân thế đạo bất nhân đã khiến cho một tiểu cô nương phải phản ứng như vậy. Phạm Thiên cảm thấy muốn dùng lời nói thuyết phục Thanh Lân không dễ, nên trực tiếp tiến tới ôm nàng lên. Thanh Lân thân hình kiều tiểu hơn nữa còn có chút thiếu dinh dưỡng nên thân thể vô cùng nhẹ. Phạm Thiên quan sát khuôn mặt có chút sơ bẩn của Thanh Lân thì dùng tay lau đi vết bùn đất và nói. Vậy nếu ngươi đã không muốn tổn thương kẻ khác thì hãy theo ta đi. Ta sẽ bảo vệ không để kẻ khác tổn thương đến ngươi. Thanh Lân bị Phạm Thiên ôm lấy thì trong lòng mới đầu có chút kinh hãi, nhưng sau đó thì lại sững sờ khi nghe hắn nói vậy. Thanh Lân hai mắt to chứa 3 điểm nhỏ màu xanh lục lập tức ngập nước. 2 hàng thanh lệ tuôn ra cùng với tiếng nức nở của nàng. Từ khi còn nhỏ, thân phận bán xà nhân của Thanh Lân khiến nàng bị cả xà nhân và nhân loại bài xích, nên tâm linh nhỏ bé của Thanh Lân không ngừng bị đả kích. Bây giờ nhận được cử chỉ ấm áp của Phạm Thiên thì Thanh Lân liền bị cảm động không nhỏ. Thanh Lân lập tức úp mặt vào ngực Phạm Thiên mà khóc lớn. Hắn vỗ nhẹ vào lưng nàng rồi chờ cho tiếng khóc ngưng hẳn rồi mới xoa mái tóc màu xanh lục cực kỳ nổi bật của nàng. Trong truyện hình như tóc Thanh Lân màu đen, nhưng ta tìm hoài ca thấy đoạn nào nhắc tới màu tóc nên lấy màu tóc trong truyện tranh nhé. Nhã Phi cũng thế, lấy màu tóc là màu vàng theo truyện tranh. Phạm Thiên hỏi, nói cho đại ca ca biết, ngươi tên là gì? Thanh Lân mắt có chút sưng đỏ, hai má hiện lên vài đóa hồng vân mà đáp. Ta tên là Thanh Lân. Phạm Thiên nhìn phản ứng của Thanh Lân thì liền biết nàng đã bắt đầu mở lòng với mình rồi. Quả nhiên nữ nhân phải nuôi từ nhỏ thì mới dễ chiếm lấy tâm của nàng. Giống như Huân Nhi từ nhỏ đã bị tên quái đại túc Tiêu Viêm thừa cơ mà vào nên vô cùng khó xóa bỏ. Như Y Hoa mặc dù từ nhỏ đã thương nhớ Trần Phái Vân, nhưng cả hai chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn nên tình cảm không quá sâu đậm, chủ yếu chỉ là một ấn tượng mạnh khi còn nhỏ mà thôi. Còn Tiêu Viêm từ khi Huân Nhi xuất hiện ở Tiêu gia tới nay đều như hình với bóng với nàng để bồi dưỡng nên tình cảm vô cùng thâm hậu. Muốn xóa bỏ hình tượng của Tiêu Viêm trong lòng Huân Nhi là gần như không thể, nên Phạm Thiên chỉ có thể từ từ tìm phương pháp khác mà thôi. Phạm Thiên rời đi một lát rồi liền quay trở về. Tiểu Y Tiên bị âm thanh phóng đãng của 3 người Phạm Thiên lúc trước khiến cho mất ngủ, bây giờ còn chưa thể yên giấc thì liền phát hiện ra hắn trở về. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Phạm Thiên ôm lấy một cái thân thể nho nhỏ trở về thì trong lòng thầm mắng sư phụ cầm thú, nhưng khi hắn mang Thanh Lân tới trước mặt nàng thì Tiểu Y Tiêu mới thấy được khuôn mặt lem luốc của tiểu nha đầu. Phạm Thiên nói ra thân phận của Thanh Lân và những chuyện nàng đã phải trải qua thì Tiểu Y Tiên lập tức mẫu tính bộc phát mà ôm lấy Thanh Lân mà an ủi. Phạm Thiên để Tiểu Y Tiên dẫn Thanh Lân đi tắm rửa sạch sẽ và tìm cho nàng một bộ quần áo mới. Khi quay lại, tiểu nha đầu bẩn thỉu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái thiếu nữ tuy rằng còn có chút gầy gò nhưng toàn thân da thịt trắng nõn. Phấn điêu ngọc trác hoàn toàn khác biệt với làn da đồng cổ của những người thường xuyên sinh sống trong sa mạc. Phạm Thiên liền lấy ra mấy đạo linh thực cấp 5 bày trên bàn và gọi Thanh Lân tới. Thanh Lân mau tới đây. Ta đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho ngươi ăn. Thanh Lân vẫn còn có chút rụt rè nên Phạm Thiên dứt khoát liền đem nàng đặt vào lòng mình sau đó tự tay cho nàng ăn. Tiểu Thanh Lân hai má đỏ bừng chỉ biết cúi đầu xuống đợi đến khi Phạm Thiên gắp thức ăn tới thì liền há miệng. Nhìn Thanh Lân được Phạm Thiên sủng ái như vậy thì Tiểu Y Tiên cũng có chút ghen tị. Phạm Thiên sau khi cho Thanh Lân ăn vào linh thực thì da thịt nàng liền khôi phục chút huyết sắc. Sau đó hắn liền mang nàng lên giường cùng mình đi ngủ. Đừng hiểu lầm, Phạm Thiên còn chưa đói khát đến độ đem một cái 12-13 tuổi nha đầu ăn hết. Nhất là khi Thanh Lân thiếu thốn dinh dưỡng nên phát dục có chút không tốt. Không giống như Tiêu Mị chỉ mới 14 mà thậm chí còn phát dục tươi tốt hơn cả Tiểu Y Tiên nữa. Mấy ngày sau đó Phạm Thiên liền ở lại Thanh Mạc Thành để chiếu cố Thanh Lân và dạy nàng tu luyện. Thanh Lân được Phạm Thiên coi như bảo bối mà sủng thì trong lòng vô cùng ấm áp và bắt đầu xuất hiện thái độ ỷ lại với hắn. Mấy người Nhã Phi, Tiêu Mị và Tiểu Y Tiên cũng rất yêu thích tiểu nha đầu này nhưng nàng vẫn chỉ thích dính lấy Phạm Thiên mà thôi. Phạm Thiên mấy ngày này đã bắt đầu giúp nàng tu luyện một môn thiên cấp hạ phẩm yêu tộc công pháp do Bất Diệt Đại Thánh lưu lại là Thiên Xà Bí Quyết. Môn công pháp này không chỉ có thể đem xà tộc huyết mạch của Thanh Lân tu luyện tới đỉnh cao mà còn có thể tiến thêm một bước tiến hành phản tổ ngưng. Luyện long tộc huyết mạch, chỉ cần tu đến thánh cảnh, vượt qua thiên kiếp thì Thanh Lân lập tức có thể hóa thân long tộc trấn áp vạn tộc. Thanh Lân biết công pháp Phạm Thiên truyền cho mình vô cùng quý giá nên tiểu nha đầu này vô cùng chăm chỉ tu luyện. Nàng còn chưa có căn cơ tu luyện nên phải bắt đầu từ giai đoạn luyện thể nhưng yêu tộc công pháp vốn có ưu thế rất lớn về luyện thể nên tốc độ tu. Luyện cũng không chậm, mặc dù Thanh Lân chỉ là bán xà nhân mang một nửa yêu tộc huyết mạch mà thôi nhưng bích xà tam hoa đồng lại đem thiếu hụt trong thiên phú của nàng bù đắp. Trở lại nên một khi bắt đầu tu luyện thì cảnh giới liền cấp tốc đề thăng. Phạm Thiên để Thanh Lân ở lại tu luyện cùng tam nữ ở Thanh Mạc Thành sau đó thì liền một đường đi về hướng đông để tìm kiếm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tại Sa Mạc muốn tìm một lối vào bị chôn vùi dưới cát không khác gì mò kim đáy bể. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dù nhờ vào thiên tính âm hàn của xà tộc mà tìm kiếm nơi địa hỏa thịnh vượng cũng phải mất nhiều năm mới có thể tìm tới được. Lối vào tại Sa Mạc mênh mông này. Phạm Thiên đã biết được phương hướng cụ thể nhưng cũng không dám chắc mình có thể tìm ra được vì thế ngoại trừ thần thức cùng phá vọng chi nhãn. Cùng lúc được vận dụng thì hắn còn triệu hồi ra tiểu xích để giúp đỡ. Đạp diệm xích long có khả năng cảm nhận hỏa tính cùng hàn tính vượt xa Phạm Thiên. Lúc trước tao ngộ hoàng tuyền xa cũng là nhờ tiểu xích mà hắn mới có thể phản ứng kịp thời. Có được ba loại phương pháp dò tìm riêng biệt thì Phạm Thiên liền bắt đầu tìm kiếm trong sa mạc. Mỗi khi đi được một đoạn mà phát hiện ra một khu vực nào đó khả nghi hắn lập tức vận dụng thông thiên độn địa thần thông và tiến vào mặt đất. Để tìm kiếm xung quanh rồi khi xác nhận không có hồ dung nham nào ở gần thì mới chui lên tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy sau khoảng 2 ngày cuối cùng Phạm Thiên cũng đã tìm tới được vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Hắn vui mừng lập tức cùng tiểu xích sử dụng thông thiên độn địa chui xuống dưới lòng đất và tiến vào trong hồ dung nham ở bên dưới. Cách chương.